Khi Pi Sa thất tình. Chương 104, 104, bắt kẻ thù ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian đang tĩnh lặng thì từ phía bên trái thấp thoáng bóng dáng của Phúc Đạt đang rời rạc đi tới. Hai chân hắn bước đi không đồng điều. Khoảng cách ngắn dài vô định. Tay thì buông lỏng. Mắt ngó qua ngó lại miệng cứ thì thào kêu. Nương tử, nương tử. Nghe tiếng động lạ Ngô Nhu Nhu ngẩn mặt lên nhìn về phía trước. Nàng ta giật mình hoảng hốt khi thấy bóng dáng của Phúc Đạt đang từ lảo đảo đi đến. Gương mặt hắn trắng toát. Hơi thở nặng mùi này dù có qua bao nhiêu kiếp nàng ta cũng không tài nào quên được. Cạch, chiếc vòng trên tay Ngô Nhu Nhu rớt xuống đất. Vang lên âm thanh lớn. Làm cho Phúc Đạt chú ý, hắn thấy nữ nhân này thì như bắt được vàng. Gương mặt mừng rỡ tay chân quơ quào cố đi cho thật nhanh. Khập khiễng chạy thẳng đến gần nàng ta. Nương tử thì ra nàng ở đây. Trái lại với Phúc Đạt Ngô Nhu Nhu hoảng loạn. Nàng ta sợ hãi tìm đường trốn chạy. Xem Phúc Đạt như quái vật ngàn kiếp. Tay chân quơ loạn cố đứng lên nhưng chân bị thương vẫn chưa hồi phục không cách nào rời khỏi giường đá được. Giọng sợ hãi kêu lên. Không, không đừng qua đây. Người đừng qua đây. Phúc Đạt nhanh như gió lao đến đưa bàn tay to lớn bắt lấy chân của Ngô Nhu Nhu. Rồi như điên dại xé rách ngay vải thô đang băng bó vết thương của nàng ta. Bị động mạnh đến vết thương Ngô Nhu Nhu đau đớn kêu lên. Đau, đau quá, thả ta ra, mặc cho Ngô Nhu Nhu kêu khóc. Tên Phúc Đạt chẳng quan tâm. Hắn nắm mạnh vào vết thương ở chân của nàng ta. Cử chỉ thô bạo dò xét đến nỗi làm miệng vết thương nứt ra. Gì cả máu đỏ, chưa dừng lại đó hắn đưa mũi ngửi gần vết thương vài cái. Còn dùng cả lưỡi để nếm vị máu như đang tìm kiếm thứ gì trong chân của Ngô Nhu Nhu. Tiện nhân ngươi đã làm gì? Làm gì tiểu bạch của ta rồi? Phúc Đạt nghiến hàm răng vàng ố của hắn bật thành những tiếng khen khét buốt tai người nghe. Giọng quát tháo kêu thét lên rồi hất mạnh chân của Ngô Nhu Nhu ra. Cái hất mạnh làm cho Ngô Nhu Nhu ngã nhào từ trên giường đá xuống đất. Nàng ta đau đớn đôi mắt sợ hãi kêu khóc. Tha cho ta đi, ta xin ngươi, tha cho ta đi, hu hu hu, Phúc Đạt gương mặt tối sầm lại, hai bàn tay bắt đầu co nắm thành những cử chỉ kỳ lạ. Cả người căng lên miệng liên tục lẩm bẩm, tiểu bạch của ta đâu, tiểu bạch, vừa nói Phúc Đạt vừa giơ tay đập phá hết mọi thứ có trong tầm mắt của hắn. Soảng soảng, rầm rầm. Chén thuốc mà Ngô Nhu Nhu vừa uống cũng bị hắn ném xuống đất rơi vỡ tan vụn thành nhiều mảnh. Chăn gối, bàn ghế cũng bị hắn lật lên đập vỡ hết mọi thứ để bộc phát cơn tức giận của mình. Ngô Nhu Nhu nằm bệt trên nền đất lúc này chỉ biết co người lại một chỗ. Run rẩy không dám ngước nhìn về phía Phúc Đạt. Dường như nàng ta đã quá quen và kinh hãi trước những hành động bạo phát này của hắn. Khi đập phá hết mọi thứ mà sức cơ của tay và chân Phúc Đạt vẫn chưa giãn xuống. Hắn nghiến răng thành tiếng rồi thở phì phò thật mạnh. Hai tay gồng lên mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Gừ, lỗ âng ngực hắn căng lên xẹp xuống liên tục trông Phúc Đạt cứ như quái vật đang gầm gừ chẳng khác một con thú hoang. Hắn không kìm nén nổi nữa quay sang nắm lấy bả vai của Ngô Nhu Nhu. Nâng bổng nàng ta lên khỏi mặt đất hai tay run lắc nàng ta thật mạnh miệng thét lên. Tiểu bạch đâu? Tiện nhân! Ngô Nhu Nhu bị Phúc Đạt lắc mạnh nàng ta cơ thể yếu ớt. Ai chân duỗi thẳng xuống bất lực phản kháng. Mặc cho Phúc Đạt lắc mạnh nàng ta. Bây giờ cả thở cũng không thể thở nổi nữa rồi. Đừng nói là trả lời Phúc Đạt được câu nào. Hỏi không được Phúc Đạt liền xem nàng ta như bao cát đập mạnh vào tường vang thành tiếng. Dầm, muốn vỡ cả tim người. Nguyệt Y đứng một góc nhìn thấy hết nàng ta sợ hãi không kém gì Ngô Nhu Nhu. Hai tay lạnh ngắt nắm chặt cánh tay của Hiên Đế giọng nghẹn ngào nói. Minh thượng người không ra cứu giúp thì Nhu Nhu phu nhân sẽ chết mất. Hiên Đế còn chưa kịp phản ứng gì thì Thức Vương cùng Mạc Chu từ bên ngoài cùng cấm quân vội vã chạy vào. Giọng Thức Vương hoảng hốt kêu lên. Phúc Đạt, thả Nhu Nhu ra. Cấm quân nhanh chóng bao vây bên ngoài phòng giam đứng chờ lệnh của Thức Vương. Phúc Đạt tay vẫn nắm lấy Ngô Nhu Nhu, ánh mắt hung tàn nhìn Thức Vương nói. Lũ khốn các ngươi dám hại Tiểu Bạch của ta. Dầm, vừa nói Phúc Đạt vừa nâng Ngô Nhu Nhu lên đập mạnh lưng nàng ta xuống nền đất. Rồi dùng hai chân dẫm lên đạp Ngô Nhu Nhu giữ thân thể nữ nhân yếu đuối này nằm sát dưới đất. Chẳng thể cử động nổi. Ngô Nhu Nhu lúc này miệng thổ huyết, ánh mắt yếu ớt, hơi thở thoi thóp nhìn về phía Thức Vương. Miệng run lên bần bật như đang muốn nói điều gì với ngài ấy. Thức Vương chứng kiến nữ nhân mà mình yêu thương nằm trên một vũng máu thì đau đớn gào lên. Nhu Nhu, bổn vương giết ngươi tên khốn. Cách chương.